nhưng không cách nào an ủi anh, chỉ có thể nói câu xin lỗi. Đừng nói câu xin lỗi, xin em. Tôi đã kết hôn rồi, vậy chúng ta chỉ có thể làm bạn bè thôi. Anh không quan tâm, anh một chút cũng không quan tâm. Có lẽ bây giờ anh không quan tâm, nhưng sau này sẽ có. Còn có người nhà của anh nữa, họ sẽ không cách nào chấp nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn. Những điều này chỉ là cái cớ. Nguyên nhân chính là em không yêu anh, đúng không? Anh run rẩy hỏi. Phải. Đoán tâm ép mình phải tàn nhẫn, giải quyết dứt khoát, mặc dù điều đó như bị dao đâm. Tôi yêu Nam Cung Niêu. Nhưng em biết rất rõ anh ta không thể mang đến hạnh phúc cho em. Cho dù bây giờ em không yêu anh, cũng đừng cự tuyệt anh. Thử tiếp nhận anh, không được sao? Anh sẽ đối xử tốt với em, anh thề. Xin lỗi anh. Xin lỗi sao? Em chỉ để lại cho tôi câu này thôi sao? Uất Noãn Tâm, em thật tàn nhẫn. Tôi đã nhỏ giọng khúm núm cầu xin em như vậy, em lại tàn nhẫn như thế. Em mới là kẻ máu lạnh nhất. Ngũ Liên tuyệt vọng nở nụ cười, mất hết tất cả dũng khí còn sót lại, mỉa mai. Anh đẩy cô ra, bước chân chơi dơi lùi về phía sau, đứng cũng không vững, nhiều lần suýt chút té ngã. Noãn Tâm vội chạy đến đỡ anh. Anh dùng dãy, đùng đẩy, nhưng sức không đủ, bị Noãn Tâm giữ chặt, nhét vào trong taxi. Men rượu sọc lên, làm anh khó chịu dựa vào ghế xe, khó chịu mà mở to miệng hít thở. Anh không sao chứ? Noãn Tâm cởi bỏ cúc áo giúp anh để dễ hít thở, cô căng thẳng. Anh không sao chứ? Cô cần xuống xe mua thuốc không? Không cần. Không cần em lo. Đi đi. Em đi đi. Điện thoại di động đổ chuông. Noãn Tâm do dự mãi, vẫn tiếp điện thoại. Bên kia truyền đến tiếng chất vấn của Nam Cung Nghiêu. Em đến chưa? Sao anh không thấy em? Có thể em đến trễ chút, anh đợi thêm. Lời vẫn chưa nói xong, điện thoại di động bị Ngũ Liên giật lấy, ném ra cửa xe. Anh... Noãn Tâm chán nản, nhưng nhìn thấy Ngũ Liên như vậy, không đành lòng trách mắng. Dạ dày ở chua, bên trong giống như có hàng ngàn con sâu quấy nhiễu. Anh quay người qua cửa xe, nôn không ngừng. Tài xế vội đuổi hai người xuống, Noãn Tâm đỡ Ngũ Liên đến gian đường ói một trận. Cho đến khi mọi thứ trong dạ dày đều được nôn ra hết, mới yếu ớt dựa vào cô, khó chịu muốn chết. Cô lại đón xe, cố hết sức dìu anh về nhà, đi vào phòng tắm, lấy khăn lau mặt cho anh. Anh vẫn thì thào tự nói, trong miệng toàn mùi rượu, hô hấp nặng nề, cả khuôn mặt đều ửng hồng, đau khổ cuộn mình lại. Noãn Tâm vội vàng đi tìm trà giải rượu pha cho anh. Nhấp một ngụm nhỏ, anh nhíu mày, quay mặt. Đắng quá! Đắng cũng phải uống, uống vào sẽ đỡ nhiều lắm đó, ngoan! Cô vừa ép buộc vừa dỗ dành anh uống hết nửa chén mới hơi yên lòng. Qua một lúc, Ngũ Liên gần như dễ chịu hơn, cũng không còn thở hổn hển như lúc nãy, đôi mắt ngà say mông lung. Cô mệt đến mức trán đầy mồ hôi, định đi rửa mặt, lại bị anh giữ lại. Đừng đi! Đừng đi! Đừng bỏ rơi anh! Xin em! Cô thầm thở dài. Anh phải coi trời bằng dung, tinh thần hăng hái chứ. Tại sao lại vì cô mà trở nên nhếch nhác như vậy? Tim cô như bị dao cắt, rỉ máu. Cúi người ôm nhà lấy anh, chỉ muốn anh được yên tâm. Được rồi, tôi không đi. Tôi sẽ ở đây với anh. Tôi không bỏ rơi anh. Một ánh mắt như mũi dao sắc nhọn lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí, dừng lại trên người Noãn Tâm. Bất thình lình cô ngẩng đầu lên, phát hiện Nam Cung Nghiêu không biết đứng ở đó bao lâu rồi. Mặt của anh căng cứng, chẳng nói một lời quay người bỏ đi. Đợi đến khi cô dỗ dành Ngũ Liên xong, lúc đuổi đến, đã thấy nửa người anh chui vào trong xe, rồi kéo lấy anh, nói gấp. Anh nghe em giải thích đã. Chuyện này không phải là lần đầu,